Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, Sát Thủ Thần Triều. Thiên đình tín vật cùng truyền thừa. Bất Tử Sơn chỗ sâu, màu đen núi cao thừa trận mà lên, như từng cây như trụ trời đứng sững ở dưới bầu trời, phát ra vô tận mênh mông khí tức. Mà cái này cũng vẻn vẹn chỉ là Bất Tử Sơn chân chính diện mạo một góc của băng sơn. Từ viễn cổ đến nay, vô số đại ẩn bí tiềm ẩn ở đây, nương theo lấy tuế nguyệt thời gian trôi qua, hoặc bị người quên lãng, hoặc mai danh ẩn tích. Từng cái thế hệ chân tướng ngay ở chỗ này, nhưng thủy chung không muốn người biết. Vĩnh thế trầm luân, bên ngoài gió bão bắn nổ tiếng vang xa xa truyền đến, cho đến tại một chỗ trên vách đá vang lên, trong minh minh quy tắc đường vân nổi lên gợn sóng, không gian bỗng nhiên chấn động, lập tức một bóng người rơi xuống, ho ra đầy máu, nhuộm đỏ dưới chân mảng lớn hắc thạch. Ha ha ha, dị thú triều dâng lại như thế nào, còn không phải bị lão tử giết ra đầu huyết lộ. Tiếng cười to vang vọng đất trời, hào tình vạn trượng. Người này cũng chính là thoát khốn mà ra Lâm Phong. Từ thập tử vô sinh tuyệt cảnh thoát ra về sau, hắn lại đi tới mảnh này mới tử địa, mà tình huống đã là không có trước đó như vậy nguy cấp. Từ trong khổ hải móc ra ngộ đạo cổ trà thụ, đứng ở màu máu núi đồi, Lâm Phong lại phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhưng may mà cái kia cố áp bách nhục thân cùng linh hồn đại đạo lực lượng, hiện tại cũng theo đó tiêu tán, nhục thân cùng thần hồn gánh vác vì đó chợt nhẹ. Lâm Phong cảm giác mình bây giờ là trước nay chưa từng có cường đại. Tứ cực cảnh chí lý tồn tại ở tâm, toàn thân là dùng không hết khí lực. Sau khi an định, Lâm Phong bắt đầu dò xét mới lấy được bất diệt ấn ký. Đầu tiên lên biến hóa chính là mi tâm màu đen đường vân. Bất tử ấn ký tới kết hợp, sinh ra vô cùng kỳ diệu phản ứng, lạc ấn biến ảo thành một đoàn hỗn độn, giống như là một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, lưu chuyển ở giữa, tiêu tán xuất thần bí khí tức. Bất tử ấn ký ra chỉ nhục thân, bất diệt ấn ký ra chỉ linh hồn. Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa, vốn là bị tôi luyện thăng hoa qua vô số lần linh hồn, giờ phút này chụp lên một tầng vằn đen, giống như cùng chí tôn cốt bên trên phát sinh biến hóa huyền bí. Bất tử ấn ký có thể hấp thu tử khí rèn luyện nhục thể, bất diệt ấn ký thì là hấp thu hồn tức lớn mạnh thần hồn. Cả hai dung hợp, liền có vô hạn khả năng. Nghịch thiên gia trì, có thể đoán trước chính là, làm Lâm Phong đem cái này hai đạo ấn ký tăng lên tới cực hạn. Cho dù hắn đăng lâm thế hệ đỉnh phong thời điểm, không nhìn tuế nguyệt ăn mòn, áp chế thời gian ngược dòng, đứng sững ở bầu trời đỉnh phong, thành tựu bất tử bất diệt chí tôn, chuyến này đến đây thu hoạch, để Lâm Phong từ đáy lòng mừng rỡ. Chỉ là hắn duy nhất nghi ngờ là bất diệt ấn ký nơi phát ra, cái này miếng cùng bất tử ấn ký hô ứng bất diệt gia trì, cho Lâm Phong cảm giác phảng phất giống như là xuyên qua một cái khác thời gian không gian khác nhau. Nó lẽ ra không nên hiện tại đương thời, lại tại hệ thống vĩ ngạn lực lượng cùng trong minh minh hô ứng dưới bị cưỡng ép cướp lấy nơi này, rất có ý tứ. Nhưng Lâm Phong cũng không muốn đi truy đến cùng. Hắn điều chỉnh tốt trạng thái, trở lại đỉnh phong, bắt đầu dò xét trước mắt hết thảy. Bị truyền tống đến hiện tại dốc đá cũng không phải là ngẫu nhiên, chính là hắn Lâm Phong trong lúc nguy cấp tận lực làm ra lựa chọn. Nơi này truyền ra sát khí cùng linh uân rất là dày đặc, cho dù là cách xa nhau sâu xa, Lâm Phong cũng có thể rõ ràng cảm thụ. Thần vương đồng lại mở, thuận đường vân càng ngày càng đen nhánh dưới dấu vết đi. Hắn rốt cục tìm kiếm đến dốc đá bí mật. Quả nhiên, sát khí đầu nguồn ngay ở chỗ này. sát đạo cường giả nơi táng thân. Dưới vách núi cảnh sắc phù hiện ở trước mắt, nơi này tồn tại mấy người công mở ra cổ động, pha tạp vết tích bò đầy cổ động vào miệng. Một bộ bạch cốt thi thể nằm tại phía trước, toàn thân nhiễm lấy tử khí cùng sát cơ, sau khi chết như cũ tại tiêu tán lấy khí tức cường đại. Người này không biết vẫn lạc bao nhiêu năm tháng, đã từng có lẽ là cái quát tháo phong vân nhân vật, nhưng cuối cùng bù không được tuế nguyệt, phơi thây hoang dã, bạch cốt phủ bụi đã lâu, rơi đầy tuế nguyệt vết tích, chưa từng bị người tìm gặp. Hôm nay Lâm Phong đến thăm, tự nhiên là phải vì cái này thi cốt tặng đi, thuận tiện giúp hắn thu liễm lại di vật. Phụ cận, Lâm Phong từ thi cốt bên trên lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, toàn thân đơn giản chất phác thiết kế, giống như nói lấy lệnh bài bình thường, nhưng khi Lâm Phong đem xoay chuyển tới về sau, hiển lộ một cái giết chữ, lại giống như địa ngục đạo trải qua, chỉ một thoáng hóa thành vô thượng giết biển huyễn tượng. Giết, giết, giết, giết, giết, giống như thâm uyên ác ma gào thét, vô cùng vô tận sát ý ngưng tụ thành một cỗ trực kích thần hồn lực lượng, khiến người kinh hãi đại khủng bố, như cuồng chiều cuốn tới, muốn bao phủ Lâm Phong ý thức, làm cho điên cuồng. Nếu là đổi lại bình thường tu sĩ đối mặt, cho dù là có Hóa Long tu vi, cũng kiên quyết không thể chống đỡ được cỗ này ngập trời sát niệm. Bởi vì kết cục chỉ có hai loại, hoặc là bị sát niệm xung kích đến thần hồn phá diệt, trực tiếp hồn tiêu, hoặc là biến thành ngớ ngẩn người thực vật, hoặc là chính là triệt để nhập ma, bị sát niệm chúa tể ý thức, từ đây trở thành một cái chỉ biết giết chóc máy móc, cho đến tử vong. Nhưng Lâm Phong ý chí cường đại dương nào, cái này không biết kinh lịch bao nhiêu lần tôi luyện, cùng phá trước rồi lập vô địch ý chí, để Lâm Phong giờ phút này cho dù nhìn chằm chằm vào lệnh bài nhìn, cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn thậm chí còn thấy say sưa ngon lành, suy nghĩ chữ sát lạc ấn pháp tắc đường vân, sát đạo. Lâm Phong thì thào một tiếng về sau, đem lệnh bài thu vào khổ hải, lại một mặt hờ hững đem bạch cốt lật lên, lộ ra dưới đáy bị che giấu cơ duyên, nào giống như là một khối thuộc ra, trên đó tràn ngập lít nha lít nhít văn tự, giống như là ghi chép cái gì bí mật. Song khi Lâm Phong đem cầm lấy lúc, một cỗ so trước đó lệnh bài giết chữ còn kinh khủng hơn gấp mấy lần khí tức nhất thời đập vào mặt, màu máu nhuộm đỏ hết thảy, vô tận sát khí lôi cuốn lấy thê lương bi thảm âm thanh đột kích chiếu vào Lâm Phong trong lòng, tựa như cái kia giết biển cuồn cuộn lên vô số vong hồn âm trầm chấp niệm trực kích linh hồn. Nhưng mà có vô địch ý chí cùng bất diệt ấn ký gia trì, Lâm Phong nháy mắt liền đem cái này xâm nhập trong óc sát niệm toàn bộ tiêu diệt thành hư vô. Trời khắc tà niệm, Lâm Phong lại đi quan sát trên thuộc gia lưu chuyển lên dấu ấn đại đạo, cái này hiển nhiên là khối thánh hiền ra người bong ra từng màng, sau khi xuống tới vẫn có khi còn sống một tiêu y năng lột thánh hiền ra người chế sách truyền đi, không thông báo dọa sợ bao nhiêu người. Ra người chính phản hai mặt có vô số óng ánh chữ nhỏ đang lưu động, lộ ra uy nghiêm đáng sợ khí tức quỷ dị. Nhìn kỹ phía dưới càng là phảng phất có địa ngục tu la tràng cảnh đập vào mi mắt, đổi lại người khác xem xét sợ là vừa dứt mắt liền sẽ cử chỉ điên rồ phát cuồng bạo thể mà chết. Nhưng Lâm Phong từ đầu đến cuối bình tĩnh không bị ảnh hưởng chút nào. Thần vương đồng nở rộ thần quang, đọc nhanh như gió, rất nhanh liền đem trên đó nội dung duyệt tận. Khá lắm sát đạo, Lâm Phong mắt thả tinh mang, xác định phía trên này ghi lại nội dung chính là một bản vô thượng chân kinh, đến từ thời đại viễn cổ, sát thủ thần triều thiên đình giết người thánh pháp. Cái này thi cốt địa vị, cũng liền tra ra manh mối. sát thủ thần triều Thiên Đình Dư Nghiệt, thời khắc sắp chết chạy trốn tới Bất Tử Sơn, lưu lại một viên lệnh bài làm tín vật, mượn thánh hiền ra người khắc xuống Thiên Đình sát đạo vô thượng truyền thừa. Để ngày nào đó vì người hữu duyên phát hiện, tốt kế thừa Thiên Đình giết người thánh pháp, khôi phục ngày xưa sát thủ thần triều vinh quang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.